Momo ém một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 16, 12, 20h 24. Ngao Tinh người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 16, 12, 14h 11. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 16, 02, 27, 53. Quảng cáo, cách chương.